Đồng nhân Conan, Khan Nam Conan. Chương 4, góc truyện audio.com. Conan Khan Nam 04. Thuốc giải sắp nghiên cứu thành công, mà dự cảm sắp có điểm xấu trong lòng Conan lại càng ngày càng mãnh liệt. Luôn cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Loại cảm giác kỳ quái này khiến hắn tâm thần không yên. Vì dự phòng vạn nhất, đột biến, hắn thuyết phục Hattori ở lại Tokyo thêm vài ngày. Còn bản thân cũng ở lại nhà của tiến sĩ Agasa. Conan không hề hay biết rằng yêu cầu này lại cực kỳ hợp ý Hattori. Trong lòng Hattori tính toán, thời gian kế hoạch hành động sắp tới rồi. So với ở Osaka thì ở lại Tokyo sẽ tốt hơn. Như vậy không những đúng lúc nắm rõ tình huống sắp xảy ra tại đây, còn có thể kịp thời xử lý những tình huống đột phát bất ngờ nữa. Hơn hết thảy là có thể ở bên cạnh người trong lòng mới thật sự là quan trọng nhất. Uy, alo, Kuroba phải không? Tôi là Hattori. Hattori thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lén gọi điện thoại cho Kit. Ngày mốt sẽ hành động. Mấy thứ cậu đề nghị đã chuẩn bị tốt hết chưa? À, chuyện kia à, ai nha, tôi đã quên mất rồi. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng kêu lo lắng của Kuroba. Trời, trận này đang trầm tẩm lên kế hoạch, bí mật, làm ngầm, thật hưng phấn vì sắp đem được ý trung nhân ôm vào lòng. Thế mà lại quên mất chuyện gấp trọng yếu như thế. Còn kịp không, bằng không bỏ mấy thứ đó đi. Nói thật, mấy thứ kia chỉ mới nghe nói qua. Lỡ như dùng sơ sẩy gì sẽ khiến cho Kudo đối chuyện làm tình sinh ra ác cảm sẽ không tốt lắm. Sao bỏ được, Kuroba kịch liệt phản đối. Đừng giỡn chứ, bản thân đã sớm muốn nhìn hiệu quả của mấy thứ kia khi dùng trên người Kudo mà. Sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua được, bức sức chết mất, cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối có thể kiếm đủ trước sáng mai. Hơn nữa tôi cam đoan, cậu chỉ cần thử qua một lần sẽ yêu thích đến không thể buông tay. Hiệu quả bao cậu tuyệt đối vừa lòng. Thuyết phục hắn, nhất định phải thuyết phục hắn. Tuyệt đối phải thuyết phục hắn. Vậy được rồi, mọi thứ cứ theo kế hoạch chúng ta bàn trước đó mà tiến hành. Không thành vấn đề, buổi sáng hôm sau, tiến sĩ Agasa đang đọc báo buổi sáng. Conan cùng Hattori ở bên cạnh nhàn nhã uống trà. Có một mẫu tin cảnh sự, tin tức liên quan đến cảnh sát, tội phạm hoặc vụ án. Bắt mắt hấp dẫn sự chú ý của tiến sĩ Agasa. Tân thế kỷ đạo tặc lại sang tân kỳ tích, ăn trộm của thời đại mới thì chuyển sang mục tiêu quái lạ mới. Đây là chuyện kỳ dị gì đây? Conan quay đầu nhìn về phía Hattori. Hattori cũng trả lại hẳn ánh mắt tôi cũng không biết a. Tiến sĩ Agasa cúi đầu thì thầm đọc tiếp. Đêm qua, tiệm tình thú dụng T, shop, bị trộm đột nhập. Điều khiến mọi người khó hiểu chính là, tiền và các vật quý đang chờ gửi vào két bảo hiểm lại không hề bị đụng đến. Mà tất cả toy, đồ chơi tình dục, cùng các thứ liên quan đến đều bị trộm sạch không còn thứ gì. Gây tổn thất thảm trọng, cằm Conan rớt xuống thật lâu không thể khép lại, mà Hattori vừa mới uống một hớp trà, liền phun ra toàn bộ, cả hai đều là vẻ mặt si ngốc ra, thật lâu cũng chưa khôi phục. Conan nghĩ thầm rằng, tuy nói thế giới to lớn, vô kỳ bất hiểu, điều lạ gì cũng có thể xảy ra, nhưng nhã tặc xem tiền tài như cặn bã vẫn là lần đầu nghe thấy. Nhã tặc, nhã tao nhã thanh cao tặc kẻ trộm mà dù chê tiền thì Shinichi Kaka cũng không nên gọi là nhã tặc a, dù hắn chê tiền nhưng thứ hắn trộm toàn toi a. Vậy, nhã chỗ nào? Hattori thì tại trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ là Kuroba làm sao? Hảo tiểu tử a, khó trách hắn nói mình cứ yên tâm. Nguyên lai là hắn dùng loại phương pháp khẩn cấp này. Thật đúng là người thế nào thì sẽ nghĩ biện pháp thế ấy. Bất quá làm tới mức này cũng quá khoa trương a, trộm sạch cả tiệm. Ta ngày mai sẽ đến mang đi hồi sinh chi hoàn, thuốc hồi sinh hoàn, thuốc pho dạng viên tròn. Quái đạo kít, Conan trừng mắt trước bức thư báo trước. Hồi sinh chi hoàn, đó là thứ gì? Ngẩng đầu nhìn tiến sĩ Agasa. Tiến sĩ, bác có thứ đó sao? Nếu có, ta đã sớm thành tỷ tỷ phú rồi. Còn cần phát minh các thứ khác sao? tiến sĩ Agatha cũng thật hoang mang gãi gãi cái đầu không? Hề, còn, tóc, có khi nào là món đồ nào đó mà tiến sĩ đã phát minh ra không? Hattori đưa ra nghi vấn. Vâng, có thể vậy à, Conan tán thành gật đầu. Tiến sĩ có phát minh ra thứ gì mà tên gọi hay công hiệu giống như vậy không? Không có, vậy là thứ gì đây? Conan nhìn về phía Hattori. Hattori nhún vai, chuyện lần này coi bộ có chút phiền phức đây. Ngay cả đối phương muốn trộm thứ gì, chúng ta cũng không biết, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Vâng, mặc kệ vậy, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đề cao cảnh giác là được. Ta đi nói với Aichan, Haybara, một tiếng, nhắc nó nên ở trong phòng. Tiến sĩ Agatha nói xong, liền đi vào phòng thí nghiệm. Hattori thì xoay người đi ra ngoài cửa. Hattori, khuya như vậy rồi, cậu còn muốn đi ra ngoài sao? Mình đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Sẽ về ngay thôi, cậu đi ngủ trước đi. Conan trầm ngâm nhìn hướng Hattori biến mất, có chút đăm chiêu, gần đây Hattori có chút là lạ, dường như có tâm sự gì đó. Mấy ngày này cứ luôn bận rộn, mình vẫn chưa kịp hỏi hắn nữa. Chờ qua ngày mai rồi hỏi sau thôi. Conan cùng Hattori ngồi ở trong phòng khách cảnh giới. Tiến sĩ Agatha thì đang cùng Haybara chế tạo thuốc giải đến giai đoạn cuối cùng. Không bao lâu sau, hai người từ phòng thí nghiệm đi ra. Trên mặt tươi cười, không ngoài một sự kiện thuốc giải đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hoàn thành, Haybara đi đến trước mặt Conan, vươn tay, trong lòng bàn tay là một viên thuốc màu đỏ. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào viên thuốc. Không ai nhìn đến trong mắt Hattori chợt lóe qua tinh quang. Tia sáng âm mưu a. Ngay khi Conan định nuốt viên thuốc thì một viên đạn khói bất chợt không tiếng động lăn tới chân mọi người. Khói mù trong nháy mắt tràn ngập mù mịt cả phòng. Kít, Conan biết Kít đã vào phòng này, nhưng đang ở giữa khói mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ nghe a, một tiếng thét chói tai vang lên. Haybara, Aichan, Kudo, không ổn, thuốc giải bị trộm rồi. Cái gì? Khói tan, trước mắt lại một sáng lên. Nhờ ánh sáng này giúp Conan phát hiện ngoại trừ thuốc giải biến mất. Còn có Heiji Hattori, chẳng lẽ, hồi sinh chi hoàn chính là ám chỉ thuốc giải sao? Đúng vậy, Kudo uống thuốc giải sẽ khôi phục hình dạng. Đây chẳng phải coi như Shinichi Kudo sống lại sao? Haybara bình tĩnh nói, tôi không rõ chính là tại sao ngay cả Hattori cũng biến mất. Đi bắt Kid sao? Chúng ta bị lừa, Conan phẫn nộ nói, người vừa rồi căn bản không phải Hattori, mà là Kid giả dạng. Hắn cải trang thành hình dáng Hattori, thật dễ dàng mà lấy được thuốc giải. Hattori thật có thể đã bị hắn nhốt ở đâu đó rồi. Nhưng sao Kít lại biết có thuốc giải chứ? Hơn nữa, sao hắn biết thời gian chính xác mà thuốc giải được nghiên cứu thành công? Còn Hattori thông minh như vậy sao có thể dễ dàng bị Kít bắt chứ? Nghi vấn chẳng chịt lượn lờ trong đầu Conan, khiến hắn nghi hoặc mãi không thôi. Cứ cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Hiện tại tính sao đây? Haybara bất đắc dĩ hỏi. Tôi chỉ làm một viên thuốc giải đó thôi. Conan sửng sốt, trong mắt nhanh chóng tràn đầy ý chí chiến đấu. Vậy nghĩ biện pháp bắt được Kit là xong. Tìm cả Hattori cùng thuốc giải. Kit, ta còn chưa tìm ngươi. Ngươi lại tự tìm tới cửa nhà ta chứ. Lần này ta nhất định phải mời ngươi đi ăn thử cơm tù. Không, trong chuyện, tiến sĩ Agatha thường gọi Haybara một cách thân mật là Aichan. Tiểu ái. Chan, người nhất dùng để gọi các cô bé hoặc những người thân hoặc bạn thân mà là nữ giới và còn trẻ. Haybara ai khôi nguyên ai hui doen ai, Haybara. Cánh đồng màu xám tên của Haybara được tiến sĩ Agatha đặt là ai ai ai. Yêu thương, nhưng Haybara đã chọn từ ai ai ai. Bi ai, đau buồn, để phản ánh số mệnh của mình. Không, Kít cơ đức gì đờ, không, vụ án kế. Kít hai tay ôm khuỷu tay đứng dựa ở cửa, trên người vẫn là một thân lễ phục màu trắng, chỉ có áo choàng đã được cởi ra. Ngươi sao vẫn còn mặc loại quần áo này? Hattori có chút bất mãn. Ta mặc như vậy sẽ xuất đẹp trai hơn, dù sao sắp lập tức cởi ra. Còn thay chi cho phiền, cách trương.